Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 671 Ngô Ca Pháo Đài, chương 671 3 ngày thời gian thực mau qua đi. Tử vong rừng rậm khảo hạch đã kết thúc, tổng cộng 29 cái thí sinh. Cuối cùng thành công tập tề thiên địa quyền trục chỉ có 8 người. Trong đó bao gồm Mộc Diệp, Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Ngày Hướng Ninh Thứ, Lý Locker, Ngày Hướng Non Điền cùng Nại Lương Lộc Hoàn. Trừ này bên ngoài Mộc Diệp mặt khác hạ nhẫn toàn viên đào thải, mà dư lại 2 người tuyển. Chính là Sa nhẫn Ta Ái La cùng âm nhẫn Kimimaru, đến nỗi mặt khác nhẫn thôn còn lại là tại đây một lần toàn quân bị diệt. Này đảo không phải bởi vì mặt khác nhẫn thôn hạ nhẫn chung không có cao thủ, mà là chân chính thiên tài căn bản sẽ không tham gia vượt quốc chung nhẫn khảo thí. Sợ Mộc Diệp âm thầm phá hủy bọn họ đại tân sinh, trận thứ hai khảo hạch kết thúc. Kế tiếp chính là liên tục một tháng tu hành thời gian, mà giờ này khắc này hỏa quốc gia cách vách. Không quốc gia, Nguyên Tiêu phân thân đã mang theo hiểu tổ chức vứt bỏ hủy diệt vũ nhẫn thôn đến nơi này. Trước tiên mấy tháng đến nơi này một chúng chức nghiệp giả đã ở chỗ này khai quật ra Ngô Ca Pháo Đài cải tạo không ít, thật là lợi hại. Này quả thực chính là nghệ thuật. Deidara đôi tay lòng bàn tay phun ra chakra chế tạo nổ mạnh đất sét, tạo thành một cái đất sét chim bay đã mang theo hắn phóng lên cao. Ở toàn bộ nhẫn giới hắn còn chưa từng có nhìn đến quá huyền phù ở trên trời thật lớn thành. Thị, chúng ta cũng đi thôi. Nguyên Tiêu tác động dẫn lực mang theo mọi người cùng nhau bay về phía Ngô Ca Pháo Đài, trải qua mấy tháng cải tạo. Toàn bộ Ngô Ca Pháo Đài mặt ngoài dưới ánh mặt trời phiếm tím màu xanh lá quang mang. Bởi vì toàn bộ Ngô Ca Pháo Đài ngoại tầng là từ huyết nhục cùng xà lân phô liền. Vì thế Orochimaru cơ hồ đem thông linh giới long hầm ngầm nhất tộc xà tộc thông linh thú đổi tận giết tuyệt, nhưng là thành quả là nổi bật. Hiện tại Ngô Ca Pháo Đài đã không phải từ cục đá tạo thành, sinh hóa văn minh chức nghiệp giả bát. Giữ đại lượng thông linh thú. Này đó thông linh thú huyết nhục gen toàn bộ đều bị dung hợp đến thành phố này. Mà tiên đạo văn minh nắm giữ âm dương độn cấp này tòa thịt khối giống nhau thành thị giao cho sinh. Mệnh khoa học kỹ thuật văn minh, cải tạo Ngô Ca Pháo Đài bên trong tăng thêm dây chuyền sản xuất con rối nhà xưởng, ma pháp văn minh. Liên thủ sinh hóa văn minh đem các loại cổ quái huyết kế giới hạn toàn bộ đều dung nhập thành phố. Này! Thô sơ giản lược tính toán trước mắt Ngô Ca Pháo Đài căn bản chính là một tòa dung hợp mấy chục loại huyết kế giới hạn nhân tạo chiến tranh sinh vật, nếu lại chờ đến cướp lấy Mộc Diệp quyền to. Liền có thể đem to lớn xem thường nhổ trồng đến nơi đây hoàn thành cuối cùng tiến hóa, nơi này quả. Thực là con rối thánh địa, xích xa chi bò cặp kích động nơi nơi sờ sờ chạm vào yêu thích không buông tay, ngay cả vẫn luôn. Không thế nào tình nguyện hồng khô quỷ giao, nhìn đến thành phố này đều yên lặng chịu phục, bởi vì này một cả tòa đường kính một dặm không trung thành thị đều từ huyết nhục tạo thành. Như thế khổng lồ sinh vật này tự hành tinh luyện chakra là một cái phi thường khủng bố con số, chỉ có Uchiha Itachi, ở sâu trong nội tâm hiện lên thật sâu bất an, tộc nhân chết sống hắn kỳ thật căn bản là không để bụng. Rốt cuộc năm đó động thủ diệt tộc liền có hắn một phần. Chỉ có đối Uchiha Sasuke kia phân bệnh trạng huynh đệ tình mới là hắn thỏa hiệp căn bản. Hiện tại xem ra cái này thần bí Nguyên Tiêu có được dã tâm không phải là nhỏ, Ngô Ca Pháo Đài xuất. Phát, bắt đầu ở trời cao tầng mây trở lên bay về phía hỏa quốc gia Mộc Diệp, di động pháo đài sinh vật. Bình khí phi hành thong thả. Nhưng là cũng đủ để ở chung nhẫn khảo thí trước kia di động đến Mộc Diệp. Mà trong khoảng thời gian này cũng đủ Nguyên Tiêu bản tôn cùng phân thân đem hao tổn đồng lực khôi. Phục đến đỉnh chuẩn bị Mộc Diệp đoạt quyền chiến cùng thời gian. Mộc Diệp bên trong vận mệnh quỹ đạo bắt đầu lưu truyền. Uzumaki Naruto vẫn là gặp tam nhẫn từ trước đến nay cũng bắt đầu học tập cóc nhất tộc thông linh thuật. Đồng thời gia tăng còn có Rasengan cùng cửu vĩ chakra nắm giữ. có thể đồng thời làm được này đó tự nhiên là bởi vì trước tiên phát hiện nhiều bóng chồng phân thân. Chi thuật tu luyện tăng phúc hiệu quả, một lần trăm ngàn cái ảnh phân thân cùng nhau tu luyện. Cũng chỉ có giống như bất tử tiểu cường thô thần kinh mới có thể thừa nhận xuống dưới, bên kia. Tá trợ cũng bắt đầu cùng Hatake Kakashi học tập ngàn điều, Nại Lương Lộc Hoàn vẫn như cũ lười nhác. Lý Locker vẫn như cũ mỗi ngày đau khổ huấn luyện thể thuật. Xa nhẫn thôn ta ái la vẫn như cũ mỗi ngày không thể nghỉ ngơi đau khổ áp lực sát ý. Đến nỗi đầu phục họa ảnh một đảng ngày hướng Ninh Thứ. Thậm chí tự mình tiếp thu tam đại họa ảnh dạy dỗ, chỉ có âm nhẫn thôn Kimimaru ngoại lệ. Bởi vì căn bản không có người chú ý cái này tiểu nhẫn thôn người may mắn, trải qua tiếp cận một tháng chuẩn bị, nguyên tiêu bản tôn ngụy trang thành phần thân rốt cuộc rời đi đại đồng mộc nhất tộc phủ đệ phong. Bế ngầm căn cứ, toàn bộ nhẫn giới lúc này sở hữu nhân loại sinh tồn địa phương đều đã che kín xem thường tử thề. Đồng thời giải rác đi ra ngoài còn có độc cùng chú ấn, mà đương kim trên đời. Duy nhất có thể cho người thường mạng sống chỉ có thiên thủ cương tay, hiểu tổ chức cùng chức nghiệp. Giả, đem khống chế Ngô Ca pháo đài trở thành nhẫn giới công địch. Mà thiên thủ cương tay tắc sẽ trở thành toàn thế giới chúa cứu thế. Dẫn theo năm đại nhẫn thôn tạo thành liên quân cùng Ngô Ca pháo đài khai chiến. Tiến tới đem nhẫn giới sở hữu phản kháng lực lượng toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, mà ở cái này. Quá trình, đại quy mô săn giết cốt truyện nhân vật đem được đến số lượng khổng lồ rơi xuống vật hòa quốc gia. Mộc Diệp, liên tục mấy ngày chạy đến đại lượng các quốc gia quyền quý. Nhưng là nếu có người cẩn thận kiểm tra, liền sẽ phát hiện mặc kệ là này đó quyền quý vẫn là hộ tống bọn họ ninja. Lúc này đều đã sinh ra nhẹ nhẹ biến hóa, vô luận là tâm trí vẫn là mặt khác trung nhẫn khảo thí. Bên ngoài thượng nói là cho quyền quý triển lãm nhẫn thôn tương lai được đến càng nhiều nhiệm vụ ủy thác, nhưng là chỉ cần có đầu óc ngẫm lại liền minh bạch. Các quốc gia căn bản không có khả năng cố dùng mặt khác quốc gia ninja. Mà bổn quốc nạn trong nước nói còn có lưu lạc ninja có thể cùng nhẫn thôn cướp miếng ăn, bởi vậy cái này lý do, căn bản chính là không đứng được chân lừa gạt hạ nhẫn chê cười, chân thật lý do. Là các quốc gia quyền quý ăn ý một lần tụ hội, tài nguyên phân phối, thương mậu hợp tác, chiến lược đồng minh, này đó mới là quyền quý nhóm tụ tập ở bên nhau lý do. Đến nỗi trung nhẫn khảo thí một đám hạ nhẫn chơi xiếc khỉ nhiều nhất làm như nhàn khi trợ hứng. Thật giống như chủ nô nhìn một đám ngoạn vật ở đấu thú trường chém giết nhưng là chê cười cũng có. Người tin tưởng, tỉ như Uzumaki Naruto, hắn hiện tại liền tưởng tại đây trung nhẫn khảo thí hảo hảo biểu hiện chính mình tu luyện thành quả. Này vẫn là hắn lần đầu tiên có thể vì Mộc Diệp làm cống hiến. Ít nhất chính hắn là như thế này cho rằng, buồn cười chính là lúc này đây trung cực khảo thí. Đúng là ở một cái cùng loại với đấu thú trường kiến trúc bên trong, đấu thú trường chung quanh. Ngồi đầy các quốc gia quyền quý, năm đại quốc đại danh không có tự mình đã đến. Hòa quốc gia cùng phong quốc gia tam đại hòa ảnh cùng bốn đời phong ảnh tự nhiên không hề nghi ngờ. Ngồi ở tối cao vị trí. Nhìn xuống đấu thú trường nội chuẩn bị vào bàn hạ nhẫn, phong ảnh. Có thể bắt đầu rồi đi. Tam đại họa ảnh chiêu cái tẩu dò hỏi. Đã diễn biến thành cùng loại với ngoạn nhạc tính chất trung nhẫn khảo thí. Xa nhẫn thôn bốn đời phong ảnh thế nhưng tự mình tới nơi này quan khán. Một thôn chi ảnh đến mặt khác thôn chính là phi thường hiếm thấy sự tình, vậy bắt đầu đi. Bốn đời phong ảnh che khuôn mặt đấu lạp sau lưng bình đạm nói, ngươi đi đi. Tam đại họa ảnh hướng về phía sau lưng vẫy vẫy tay, xoát. Màu tím tóc dài đồng trung mang theo một tia đau thương mão nguyệt tịch nhan nhảy vào trung nhẫn. Khảo thí hội trường, liền tại đây một tháng nàng người yêu đặc biệt thượng nhận ánh trăng gió mạnh thần bí bị giết. Mà nàng duy nhất có thể làm chính là cầu xin tam đại tiếp nhận ánh trăng gió mạnh trở thành giám. Khảo ta tuyên bố, trận đầu tỉ thí, Lý Locker quyết đấu ngày hướng Ninh Thứ, Mão Nguyệt Tịch Nhan quát khẽ. Vừa lên tới chính là người một nhà đánh người một nhà. nhưng là không có biện pháp. Tổng cộng 8 người Mộc Diệp liền chiếm 6 cái. Căn cứ rút thăm kết quả thực bất hạnh Mộc Diệp 6 người liên tục tam tổ đều là giết hại lẫn nhau. PS. Cảm ơn Tinh Hắc, Vực Sâu Tường Ưng, Hệ A một vài, Ri 2010, Phệ Ngày Ma, 10 tháng Bình Nước Tòa, Thái Cổ Tinh Quang đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.